Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 12, thoát thân cùng đến. Ồ, mấy tên kỵ sĩ nhảy vào cái này rượu trong nhà, mỗi cái kỵ sĩ trên tay đều cầm một tấm chân dung, đem toàn bộ trong khách sạn hầu như tất cả mọi người kéo tới. Lần lượt từng cái phân biệt những người này cùng chân dung bên trong người có phải là một người. Chỉ có điều, liền ở tại bọn hắn kéo qua trong khách sạn một tên hầu bàn phân biệt thời điểm. Tên này hầu bàn nhìn thấy một tên kỵ sĩ trong tay chân dung. Lập tức liền kinh dị một tiếng. Tiểu tử, ngươi có biết hay không này trên bức họa người. Kỵ sĩ một cái tóm chặt tiểu nhị cổ áo. Đem hắn kéo đến trước mặt chính mình. Tàn bạo nói, tiểu nhị nhìn cái này kỵ sĩ hung hãn dáng dấp. Theo bản năng cảm thấy cả người sợ hãi, yết từng ngụm nước, gật gật đầu, người này hiện tại ở nơi đó. Theo hầu bàn động tác này, toàn bộ trong khách sạn kỵ sĩ đều vây quanh, hướng về tên này hầu bàn quát hỏi. Hầu bàn nhìn mình bên người những người này, hắn có thể cảm giác được, ở những người này trên người, đều quấn quanh sát khí, cùng những người này so ra. Bọn họ cái chấn trên này trong ngày thường xưng vương xưng bá người quả thực chính là một đám cừu nhỏ. Lập tức, cái này tiểu nhị nhất thời liền bị dọa cái không nhẹ. Nói mau, một tên kỵ sĩ không nhịn được nói. Tiểu nhị ấp a ấp úng đáp. Người này vừa nãy ở đây ăn cơm xong. Chấm ngoặc kép, ăn cơm xong. Hắn hiện tại ở nơi đó. Mấy tên kỵ sĩ nghe vậy đại hỉ. Lập tức hỏi tới. Hắn đã đi rồi có một hồi lâu. Tiểu nhi suy nghĩ một chút nói rằng. Kỳ thực nếu không là Thẩm Thành Bình trước khi đi mua lại không ít lương khô thịt chín. Hắn còn chưa chắc chắn nhớ tới lên. Cái gì? Đi rồi. Rất nhanh. Tin tức này liền truyền tới làm thủ lĩnh trung niên kỵ sĩ trong tay sau khi. Tên này trung niên kỵ sĩ nghe được tin tức này ngay lập tức sẽ kêu lên. Không sai. Đại nhân. Đối phương rời đi mới bất quá một phút. Một tên phụ trách thẩm vấn tiểu nhị kỵ sĩ. Quỳ một gối xuống ở tên này trung niên kỵ sĩ trước mặt. Một mực cung kính hồi đáp. Làm cho tất cả mọi người tập hợp. Đem tin tức này thông báo cho hắn mấy đội nhân mã. Lập tức xuất phát. Không thể để hắn cho chạy trốn. Trung niên kỵ sĩ kiên quyết hạ lệnh. Vâng, đại nhân. Sau một nén nhang. Đội kỵ sĩ này lại một lần nữa xuất phát, mênh mông cuồn cuộn hướng về Thẩm Thành Bình phương hướng ly khai đuổi tới. Vừa bắt đầu, Thẩm Thành Bình chỉ là muốn mau mau rời đi. Rất nhanh, hắn liền phát hiện có người đang truy tung chính mình. Lập tức Thẩm Thành Bình cũng không có tăng nhanh tốc độ thoát đi, mà là trực tiếp hãm lại tốc độ. Bởi vì hắn biết, loại này lần theo, vừa bắt đầu đến người đại thể không phải cao thủ. Có thể nếu là bị bọn họ một đường theo đuôi, để chân thực cao thủ nhận được tin tức, súng lại mà đến, vậy thì khó đối phó. Bởi vậy Thẩm Thành Bình dự định trước tiên diệt trừ phía sau mình này một đám đuôi. Nhanh, đều cho ta nhanh lên một chút truy. Trung niên kỵ sĩ Trần Thiên nhanh chóng dục thủ hạ của chính mình. Hắn không biết mình muốn lần theo người trẻ tuổi là làm sao đắc tội rồi đại nhân. Bất quá đối phương nhất định phải chết. Đại nhân, ngài xem, ngay ở Trần Thiên dục thủ hạ càng nhanh chóng thời điểm. Một tên kỵ sĩ dương lên roi ngựa, chỉ vào xa xa giáo dục. Trần Thiên thuận cái hướng kia nhìn qua, đúng dịp thấy một thớt đỏ thẫm sắc khoái mã đậu ở chỗ này. Cùng tiểu nhị miêu tả như thế, chính là người thanh niên kia kỵ khoái mã. Mã ở đây, mục tiêu nhất định cũng ở phụ cận. Mau mau lục soát cho ta. Đi tới ngựa bên, Trần Thiên hạ lệnh nói. Rất nhanh, hơn 30 tên kỵ sĩ đồng thời xuống ngựa, lấy ngựa làm trung tâm. Ở chu vây lên, ngựa bên cạnh chính là một cái rừng cây. Những kỵ sĩ này phân tán ra tiến vào trong rừng. Trong chớp mắt, liền có 7-8 cái kỵ sĩ đồng thời lặng yên không một tiếng động ngã trên mặt đất. Đầu lĩnh Trần Trời cũng cảm giác trong lòng phát lạnh, bản năng cúi đầu. Lập tức liền nghe đến phốc một tiếng. Hắn trước người trên một cây đại thụ lại có thêm một cái chỉ tay to nhỏ động. Đem một người ôm hết đại thụ đều cho xuyên thấu. tất cả mọi người đều lui ra rừng cây. Trần Thiên thấy thế nhất thời kinh hãi, vội vã la lớn, chỉ là hắn gọi quá chậm. Thẩm Thành Bình đột nhiên ở trên một cây đại thụ hiện thân. Tiên Thiên vô hình khí kiếm chỉ theo trên tay hắn liên tục phát sinh. Những kỵ sĩ này đại thể căn bản phản ứng cũng không kịp. Ngay ở mi tâm đều mở ra một cái lỗ máu, dồn dập ngã chổng vó ở trên mặt đất. Đồng thời, Trần Thiên thủ bên trong đại đao cũng bị Thẩm Thành Bình chỉ tay đánh bay. Các ngươi là ai? Đều là ai làm việc? Thẩm Thành Bình chậm rãi từ trên cây to rơi xuống, nhìn chằm chằm Trần Thiên hỏi. Quả nhiên là hảo công phu. Có điều ngươi có can đảm cùng thừa tướng đại nhân đối nghịch, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi cái chết. Trần Thiên nhìn thanh niên trước mắt, kinh ngạc với hắn tuổi còn trẻ liền có như thế công phu. Đồng thời đặt hy vọng vào đối phương bị chính mình làm kinh sợ. Ta xem võ công của ngươi không phải bình thường. Nếu là chịu quy hàng thừa tướng đại nhân, chấm ngoặc kép, phốc, vừa nhưng mà đã chiếm được mình muốn biết đến tình báo. Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng không muốn cùng hắn dài dòng. Chỉ tay điểm vào Trần Thiên mi tâm, mở ra đến rồi một cái lỗ máu, che lấp tung tích của chính mình sau khi nhanh nhanh rời đi. Sau đó mấy ngày, Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới Tần Cối thủ hạ có cực kỳ am hiểu cách truy tung cao thủ. Dĩ nhiên lại đuổi theo, trải qua nhiều phiên chém giết, hoa phí hết một phen công phu, mới coi như vùng thoát khỏi truy binh. Cũng là bởi vì như vậy trì hoãn thời gian, chờ Thẩm Thành Bình chạy tới hội minh thấp điểm thời điểm. Khoảng cách vừa bắt đầu ước định thời gian đã chậm mấy ngày. Không nghĩ tới nhưng là Tần Cối. Có thể này Tần Cối tại sao muốn ám sát thái tử đây? Đối với Nam Tống năm đầu lịch sử, hiểu rõ không tính tỉ mỉ. Tuy nhiên chưa từng nghe nói Tần Cối đã từng ám sát qua thái tử. Thoát thân sau khi hắn làm sao cũng không nghĩ ra Tần Cối tại sao muốn an bài nhân thủ ám sát Trần Vân Hạc. Kỳ thực Thẩm Thành Bình không biết chính là cái này võ hiệp thế giới vốn là cùng chính thống lịch sử không giống. Tần Cối sở dĩ muốn giết chết Trần Vân Hạc là bởi vì Trần Vân Hạc ở xuyên Việt trở thành thái tử sau khi liền thường thường ở hoàng đế trước mặt cho Tần Cối dưới mắt dược. Hoàng đế tuy rằng tín nhiệm Tần Cối, nhưng hắn cũng quá tử một đứa con trai. Lâu dần, hoàng đế đối với Tần Cối cũng nhiều hơn mấy phần xa cách. Những này cũng làm cho Tần Cối cho cảm giác được, thái tử chính là tương lai hoàng đế. Huống hồ hoàng đế cũng là thái tử một cái con trai ruột. Nếu là đợi được Trần Vân Hạc tương lai thành hoàng đế, Tần Cối tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Thêm vào mặt khác có người rượt dây, vì tiên hạ thủ vi cường, Tần Cối mới sẽ làm ra đến rồi ám sát thái tử sự tình. Không nghĩ tới nhưng gặp phải Thẩm Thành Bình, miễn cưỡng bị hắn làm hỏng. Đương nhiên, bởi vì Tần Cối sắp xếp chặt chẽ, không có lộ ra chút nào sơ sót. Lúc này Trần Vân Hạc vừa trở lại trong hoàng cung, cũng chỉ nghe nói rồi hoàng đế ngày hôm qua phát hiện không đúng. Ở biết hắn bị đâm giết chết sau liền hạ lệnh nghiêm tra. Kết quả đến hiện tại còn không có gì kết quả. Chính hắn cũng còn không biết nếu muốn giết hắn chính là Tần Cối. Trở lại hoàng cung sau khi, Trần Vân Hạc cũng không có tiết lộ là Thẩm Thành Bình giúp đỡ cứu hắn thoát hiểm, mà là chối từ chính mình cũng không biết thân phận của Thẩm Thành Bình. Còn Lưu Thanh, hắn là Trần Vân Hạc thu phục tâm phúc, cũng nghe xong Trần Vân Hạc mệnh lệnh, không có đối với hoàng đế nói ra thân phận của Thẩm Thành Bình. Đã như thế, Tần Cối cũng không biết Thẩm Thành Bình cụ thể thân phận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.